Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay thì Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo của câu chuyện này nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với quyển 3, chương 66, Cách Xa. Dịch Nhà trong cơn thịnh nộ bắt đầu vung chùy đập phá vách tường xung quanh động phủ, trút hết giận dữ ra. Pháp khí của Dịch Nhà rất có uy lực, hắn ta mới đập mấy lần, động phủ đã bắt đầu chấn động. Cũng may là trước đó nơi này đã được Quý Bất Quy cất công cải tạo, tuy rung chuyển kịch liệt nhưng lại không hề có dấu hiệu hư hại, sụp đổ. Dịch Nhà thấy mình đập phá cả trăm nhát mà vẫn không thể phá được động phủ, liền ngồi luôn lên tảng đá ngay gần cửa động phủ, gần cổ mắng chửi mấy người ở bên trong. Cái lũ chết tiệt, dám nhốt cả long trùng, cả người coi chừng bị trời phạt, cho xét đánh các người thành rùa cả đấy. Chờ thấy bàn nãy ở trong động phủ Dịch Nhà ăn nói nhã nhặn đàng hoàng, bây giờ tức lên rồi liền mắng chửi không thèm cố kỵ, lời lẽ độc ác sắc bén. Nếu là người khác chắc đã bất chấp tất cả xông ra liều mạng với hắn ta, hoặc là bị chọc tức đến chết giấc luôn rồi. Chỉ tiếc cho Dịch Nha, trong động phủ còn có một con yêu quái càng biết mắng chửi. Ban đầu lúc nghe Dịch Nha ở bên ngoài mắng chửi, Quý Bất Quý vẫn khuyên con trai nhặt nhà mình nhịn xuống, vì việc này là Dịch Nha chiếm lý, dù sao hắn cũng là anh của Nhai Xế. Em trai bị nhốt, anh trai đứng chặn cửa mắng chửi mấy câu cũng là chuyện bình thường. Nhưng Dịch Nha lại cứ luôn mồm mắng mãi không nghỉ, còn cố tình tăng thêm yêu pháp vào giọng nói. Tên thô lỗ trốn vào góc sâu trong động phủ, lấy chăn bịt tai rồi vẫn nghe rõ mồn một, mà hắn ta càng mắng càng khó nghe. Còn nhắc đến cả mẹ của Bách Vô Cầu, nữ yêu quái có tình một đêm với Quy Bất Quy trong truyền thuyết. Đúng lúc Ngô Miễn xách Tham Lang chuẩn bị ra ngoài chém Dịch Nha, lại nhìn thấy Bách Vô Cầu vọt ra ngoài như một cơn lốc đen. Con yêu quái đứng ở cửa động chống nạnh, chỉ tay mắng lại Dịch Nha. Cha mẹ ngươi đẻ ngươi ra để đi bắt nạt người khác có phải không? Ông đây dễ bị nghe chửi thế hả? Còn dám mặt dậy nhận là long trùng? Ông đây nhổ vào, nghĩ ông đây không biết long trùng là gì hả? Ông đây nói ra còn ngại ê răng. Trên đời này có ai không biết cha ngươi rất rộng rãi, chỉ cần là con gái thì dù là ai cũng là một nháy được. Mẹ ngươi là loài gì ông đây không thèm nói, chỉ dựa vào cái tính rộng rãi của cha ngươi thì chắc ngươi thấy một con châu chấu cũng phải gọi nó là mẹ nhỏ ấy nhỉ. Ngươi chỉ có một ông cha, nhưng các thể loại mẹ lớn mẹ nhỏ chắc phải nhiều không đếm xuể đúng không? Xem cách ngươi mắng chửi thông thạo thế, chắc là học theo mẹ nhỏ mắng cha ngươi chứ gì. Dịch Nhà ỷ mình thân là long trùng, cho dù đến yêu sơn cũng có thể bằng vai ngồi ăn với yêu vương. Trước này chỉ có hắn đi mắng chửi kẻ khác, đây là lần đầu tiên bị người ta chỉ mũi mà chửi xối xả như thế này. Lập tức máu nóng xông lên đầu, gầm to một tiếng rồi vung tay ném một thanh chùy lên trời. Một thanh chùy bị ném lên không trung, chỉ trong nháy mắt đã biến thành kích thước của một cái bàn. Dịch Nhà bất chấp tất cả, tập trung toàn bộ yêu pháp vào thanh chùy, rồi điều khiển nó giáng thẳng xuống đôi non xung quanh động phủ. Tuy đang tức phát điên nhưng Dịch Nha vẫn biết chơi chiêu. Hắn không đánh thẳng xuống động phủ mà chỉ đánh vào núi đá phía trên. Dịch Nha liều mạng dùng hết sức mình, mỗi một chiêu đều khiến cho cả ngọn núi rung lên. Dịch Nha công phá khoảng 5 lần như vậy, một góc đỉnh núi đột nhiên sụp xuống, vành núi phía trên động phủ cũng nứt ra một cái khe, đá trên núi lăn xuống ầm ầm. Xem ra đã đến khi Dịch Nha hoàn toàn phát tiết xong cơn giận thì ngọn núi này tám phần là cũng sẽ không lành lặn nữa. Ngay khi Dịch Nha vung chùy định công kích lần thứ 6 thì cửa động phủ đột nhiên mở ra, một người có mái tóc bạc trắng cầm Tham Lang bước ra ngoài. Ngô Miên vừa đi ra cũng không nói năng gì, liền vung Tham Lang chém về phía vị long trùng kia. Trước đó Dịch Nha đã giằng co với nam nhân tóc bạc này, bên mình không thể coi thường Ngô Miễn để cùng không ngạo mạn đỡ đòn bằng tay không, mà lập tức điều khiển thanh chùy to lớn trên không trung đập về phía tham lang trong tay Ngô Miễn. Vốn cho rằng một chiều dốc hết sức này của mình có thể dễ dàng đập nát thanh pháp khí không giống kiếm cũng chẳng phải đao kia, tiếp theo là đập chết nam nhân tóc bạc luôn. Không ngờ khi chùy đồng tiếp xúc với đao phong của pháp khí kia lại phát ra tiếng vàng như sấm rền. Thanh chùy của Dịch Nha bị cản lại một chút, hắn phải dùng thêm sức mới có thể tiếp tục giang nó xuống Ngô Miễn. Ngô Miễn dùng tham lang đỡ đòn, sau một tiếng vang long trời lở đất, nam nhân tóc bạc cầm tham lang lùi lại một bước, còn thanh chùy to lớn kia lại bị đánh bay ra ngoài. Ngay cả Dịch Nha xông vào theo cũng như diều đứt dây, phun ra một ngụm máu tươi văng ra xa tít tắp. Dịch Nha có thế nào cũng không thể ngờ rằng mình là long trùng mà không thể đánh lại một tu sĩ còn con. Nhưng Dịch Nha vẫn có chút mưu mô, vừa rơi xuống đất đã dứt khoát nắm lấy thanh chùy, bắt đầu vận dụng yêu pháp chuẩn bị chạy trốn. Nếu mình không phải đối thủ của nam nhân tóc bạc này thì quay về mời cao thủ trong tộc ra mặt, đến lúc đó các long trùng thành yêu trong thiên hạ đuổi giết tới, hắn muốn xem tu sĩ tóc bạc này sẽ ứng phó ra sao. Ngay khi Dịch Nha cầm lấy chùy đồng dùng yêu pháp chuẩn bị chạy trốn thì thấy lão tu sĩ già khòm kia xuất hiện trước mặt mình. Hắn ta đang định vung chùy lên đập cho ông già một nhát thì sau lưng lại có một giọng nói cay nghiệt vang lên: "Người lại quên ta rồi." Cùng lúc nghe thấy giọng nói này, Dịch Nha cũng đột nhiên cảm giác sau gáy nhói lên, sau đó không còn biết gì nữa. Không biết bao lâu sau, đến khi Dịch Nha tỉnh dậy thì phát hiện mình đang ở trong một sơn động tô đen như mực. Trong động bầy la liệt ngổn ngang các loại thiên tài địa bảo, có vẻ như nơi này là một nhà kho. Dịch Nha nhớ lại cảnh mình bị nam nhân tóc bạc đánh lén, thầm mắng y là con chuột nhát nhát chết, chỉ dám đánh lén sau lưng mà lại quên mất rằng cho dù đánh trực diện thì mình cũng không phải đối thủ của y. Dịch Nha thấy trên người không bị trói, nghỉ lấy sức một lát rồi lảo đảo đi ra khỏi sơn động. Nhưng hắn ta mới đi được mấy bước thì đã cảm thấy lòng bàn chân bỏng rát. Sau đó không trung đột nhiên xuất hiện vô số tia sét làm như tên bắn về phía mình. Tia sét mang theo sức mạnh đánh yêu, nếu chỉ có vài chục tia thôi thì Dịch Nha còn không thèm để mắt tới, nhưng nháy mắt đã bị mấy ngàn tia sét đánh vào người. Cho dù có là long trùng thì cũng không chịu nổi mà ngã vật xuống đất. Dịch Nha đang ngã xuống, nhưng những tia sét kia vẫn không tha cho hắn, tiếp tục đâm bổ vào thân thể Dịch Nha, khiến cho long trùng luôn kêu căng ngạo mạn phải kêu rên liên hồi. Ngay lúc này, giọng nói của Quy Bất Quy vang lên trong không khí: "Lùi về chỗ cũ thì sẽ không có sấm sét đánh vào ngươi nữa. Muốn lùi thì mau lùi đi, chậm chút nữa mất luôn mạng thì có muốn cũng không lùi được đâu." Dịch Nha căn răng lăn một vòng trở về vị trí cũ, vô vàn tia sét kia lập tức biến mất tăm. Sau đó giọng ông già lại vang lên: "Trước tiên ở lại đây vài ngày đã, đừng có mong chạy được. Đây là trận pháp diệt yêu, ngay cả yêu vương cũng không thoát được, đừng nói là long trùng như ngươi." Sau khi xác định mình không bị sét đánh nữa, Dịch Nha mới thoáng bình tĩnh lại, lập tức đứng yên tại chỗ mình vừa tỉnh dậy, không dám động đậy gì. Mãi đến một lúc lâu sau, Dịch Nha mới hoàn toàn tỉnh táo lại, nhưng kêu to gọi Quy Bất Quy mấy lần lại không thấy ai trả lời. Dịch Nha chờ mãi không được trả lời mới nhớ ra mình còn có một thanh đại chùy, chỉ là hắn ta tìm chung quanh một vòng cũng không thấy nó đâu. Trong lúc tìm kiếm thanh chùy, Dịch Nha đột nhiên nhìn thấy xác một con rồng khổng lồ đang nằm trên mặt đất cách phía mình không xa. Khoảnh khắc nhìn thấy xác chân long, Dịch Nha thân là long trùng liền run bắn cả người, chút khinh thường đối với Ngô Miễn và Quý Bất Quy cũng bay biến hết sạch. Trong lòng lúc này trừ sợ hãi ra thì không còn cảm giác nào nữa. Trong khi Dịch Nha đang hốt hoảng thì ở ngoài kia, Ngô Miễn, Quý Bất Quy và hai con yêu quái đang đứng vây quanh một lão thuật sĩ râu tóc bạc phơ. Đúng là Tịch Ưng Chân, lẽ ra nên xuất hiện từ sớm. Lão thuật sĩ nâng niệu nhóc nhậm tam một lúc rồi mới quay ra nói với Quý Bất Quy: "Lão già, cái hộp mà các ngươi trong hộ thuật sĩ ra đâu rồi? Lấy ra đây." Hết chương 66. Chương 67: May mắn chót lọt. Quy Bất Quy thở dài nói: lão nhân gia ngài tới chậm rồi. Lúc này vừa có một kẻ tự xưng là Long Trùng Dịch Nha tới đây, không nói không rằng cầm cái hộp gấm đi rồi, còn nói quả trứng trong hộp là em trai hắn ta nữa. Ngài cũng biết là chúng ta giận biệt phân phải trái, trứng trong hộp cũng là Long Trùng. Anh trai người ta đã tìm đến nơi mà chúng ta còn ngăn cản thì không hợp lý cho lắm. Vậy là các ngươi đem hộp gấm của thuật sĩ Gia Gia đi tặng rồi hả? Lão thuật sĩ vừa nghe Quy Bất Quy nói ý rằng đã đưa hộp gấm cho Long Trùng đến tìm em trai thì trầm mặt lại, im lặng một lát rồi nhìn chằm chằm vào Quy Bất Quy nói: cái hộp gấm kia có rất nhiều tác dụng với thuật sĩ Gia Gia, bây giờ đã mất rồi thì một hai cái tát cũng không giải quyết xong chuyện này đâu. Nào, và trước hai cái xem đi tính lãi. La thuật sĩ vừa nói vừa xắn tay áo lên thăm dò nhìn hai bên mặt ông già. Quy Bất Quy hoảng sợ chôn ra sau lưng nhóc Nhậm Tam, vội vàng giải thích: lão nhân gia ngài nghe ta giải thích đã. Lúc đó chúng ta cũng định liều mạng với Dịch Nha, giơ tay thủ thế sẵn sàng rồi. Ngài không tin thì hỏi Nhậm Tam huynh đệ của ta xem. Lúc ấy ta đã nghĩ dù chết cũng không thể làm mất đồ mà lão nhân gia ngài giao cho. Nhưng đúng lúc đó thì nhai sế trong hộp gấm lại đột nhiên phá xác chào đời, vừa chui ra đã nhìn chúng Dịch Nha, nhất định phải đi theo anh nó. Chúng ta tốn bao nhiêu tâm sức cũng không thể ngăn được. Quy Bất Quy vừa nói vừa đưa mấy mảnh trứng vỡ ra để xuống trước mặt Tịch Ưng Chân, lại nói tiếp: lão nhân gia ngài nhìn xem, là của nhai xế để lại đấy, không phải là chúng ta không muốn giữ mà là không giữ nổi. Ngài thừa biết tính tình nhai xế thế nào, giờ nó còn nhỏ, đợi 100-200 năm nữa ăn sẽ quay lại trả thù. Nhưng thuật sĩ Gia Gia ngài cứ yên tâm đi, việc này ta chịu, có đánh chết ta cũng không liên lụy đến ngài đâu. Tịch Ưng Trần nhìn thấy vỏ trứng thì cũng biết đây không phải là chuyện mà sức người có thể cản được. Ông ta để Quy Bất Quy giữ hộp gấm vốn là có ý xấu. Ngày trước là thuật sĩ tình cờ biết chuyện gia tộc họ Vương cần giữ hộp gấm qua lời một đệ tử cũ, cùng biệt trong hộp gấm là nhai xế đơn thuần nhất mà cũng thù dai nhất trong các Long Trùng. Tịch Ưng Trần muốn có được nhai xế nhưng lại sợ chuyện phiền phức kéo tới nên mới xấu bụng cho Ngô Miễn Quy Bất Quy chịu tội thay. Trong các Long Trùng, nói về thực lực thì nhai xế tuyệt đối xếp thứ nhất, thứ hai. Nó mà điên lên thì ngay cả cha đẻ chân long cũng phải đi đường vòng. Tuy rằng bản lĩnh của Tịch Ưng Chân hơn xa nhai xế, nhưng lão thuật sĩ cũng rất e ngại kiểu đánh nhau liều chết của Long Trùng này. Trước kia lão thuật sĩ ở ngoài biển từng gặp một con Long Trùng nhai xế già sắp chết. Trong xương sống của nó có 3 viên bích tà Long Châu. Lão thuật sĩ vốn định chờ nó chết hẳn rồi kiếm hời, chỉ là đúng vào khoảnh khắc nhai xế tắt thở, Tịch Ưng Chân lại sẩy chân đá một cục đá vào mặt Long Trùng chỉ còn một hơi kia. Thế mà con nhai xế đột nhiên như có hồi quang phản chiếu, lồng lộn gầm thét xông về phía Tịch Ưng Chân. Ai nhìn vào ngay lúc ấy mà có thể tin đó là bộ dạng sắp chết đến nơi. Tuy rằng cứ một lần lại một lần bị Tịch Ưng Chân đánh lui, nhưng nhai xế vẫn cứ như phát điên, bất chấp thân thể mau mẹ bè bét mà xông vào lão thuật sĩ. Tịch Ưng Trần nhìn cách đánh nhau liều chết của Long Trùng này thì e ngại. Bản lĩnh của ông ta có thể đánh cho Châu Long chạy té khói, không ngờ con nhai xế già này lại liều mạng như vậy. Chỉ con nhai xế chết già mới sinh ra Long Châu. Lão thuật sĩ thèm đỏ mắt với 3 viên Long Châu kia, không nỡ xuông tay giết chết nó. Cuối cùng tình thế đảo ngược, Tịch Ưng Trần bị nhai xế giật cho chạy vắt gió lên cổ. Mà chỉ vì muốn liều mạng với lão thuật sĩ, còn nhai xế già chỉ còn một hơi tàn lại có thể trông đỡ suốt một ngày một đêm. Cuối cùng nhai xế thấy mình thật sự không đánh được lão già chết bầm này thì tức hộc máu, cuối cùng tự mình tức chết chính mình. Bây giờ nhớ lại chuyện ngày đó, Tịch Ưng Trần vẫn cảm thấy đau đầu không thôi. Chính vì cái kiểu liều chết này nên nhai xế có địa vị rất cao trong các long trùng. Chỉ cần có nhai xế ra đời, ăn sẽ được các long trùng nuôi dạy, chờ lúc trưởng thành sẽ coi như thuộc hạ sai bảo. Đây cũng là một điều nữa có thể làm đau đầu đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân. Mặc dù lúc này đã biết đây không phải chuyện mà Quy Bất Quy có thể kiểm soát được, nhưng công tức này Tịch Ưng Chân không chút được, nên vẫn muốn xả lên đầu ông già một phen. Đúng lúc này, Quy Bất Quy đưa mắt ra hiệu cho nhóc Nhậm Tam đứng bên cạnh. Thằng nhóc bắt chước Ngô Miễn, trợn mắt lườm ông già một cái, rồi bén lén đi lên ôm đùi Tịch Ưng Chân, nói giọng non nớt: "Ông Bô, ông tha cho Nhân Sâm bọn ta lần này đi. Lão bất tử Quy Bất Quy ban nãy đã định bất chấp sập động phủ cũng phải giữ lại nhai xế, nhưng Nhân Sâm bọn ta thấy oắt con kia đáng thương quá, không nhịn được mà thả nó đi. Nếu ông Bô còn giận thì cứ đánh Nhân Sâm bọn ta mấy cái đi, nếu vẫn chưa hết giận thì dùng Nhân Sâm bọn ta đi hầm gà tẩm bổ cho ông Bô luôn cũng được. Nhân Sâm bọn ta không còn nữa, ông Bô phải tự chăm sóc bản thân đây nhé. Rảnh rỗi thì uống ít một hớp rượu, bớt đi dạo kỹ viện lại, sức khỏe ông không chịu nổi đâu." Nhóc Nhậm Tam nói đến đây, giờ như cảm thấy mình chắc chắn sẽ chung nồi với gà hầm rồi, nên bắt đầu khóc oa oa. Mặc dù Tịch Ưng Chân ngang ngược với Quy Bất Quy, nhưng lại không nỡ để nhóc Nhậm Tam như thế. Lập tức luống cuống tay chân, lòng nước mắt cho thằng nhóc, hạ giọng dỗ dành: "Ê, con ngoan, để ta xem ai dám đem con đi hầm gà nào. Còn không phải chỉ là một con nhai xế thôi sao, làm sao so được với con trai ta chứ. Bỏ đi, con phóng sinh cho nó coi như giúp cha con làm một việc tốt. Phóng sinh long trùng là việc đại tốt luôn đấy." Quy Bất Quy thấy mình thoát nạn mới thở phào, đưa tay lau mồ hôi lạnh, sau đó cười nịnh nói với lão thuật sĩ: "Nhưng mà cũng không thể để lão nhân ra ngài mất công đi một chuyến được. Đây là pháp khí của Dịch Nha tới đón nhai xế để lại, dù sao cũng là vũ khí của long trùng. Lão nhân ra ngài xem rồi tặng cho một vị cao đồ nào đó làm pháp khí cũng được đấy. Đây là ta cùng Ngô Miễn đánh nhau 800 hiệp với Dịch Nha mới giành được đấy." Tịch Ưng Trần thấy thanh chùy thì lại tin Quy Bất Quy thêm vài phần, thò tay cầm chùy lên quan sát rồi nói với ông già: "Ta nể tình món yêu khí này, tha cho lão già ngươi một lần đấy. Vừa lúc mang cái này về cho tiểu đồ đệ Li Mặc của ta chơi. Sư tôn cũ của hắn đúng là mắt mù, cốt cách tốt như vậy lại chỉ cho dùng kiếm. Mặc kệ thế nào thì chuyến đi này cũng không uổng phí." Cuối cùng Tịch Ưng Chân cầm theo thanh trụy đồng bỏ đi. Nhóc Nhậm Tam luôn miệng muốn giữ lại, nhưng lão thuật sĩ lại không có ý định đó. Ông ta rời khỏi động phủ, rồi dùng độn pháp ngũ hành đi tìm đồ đệ Li Mặc của mình. Tịch Ưng Chân đi rồi, Quy Bất Quy chờ một lúc lâu sau mới dám chắc chắn lão thuật sĩ này không quay lại nữa. Ông già lập tức chạy vội vào trong phòng Ngô Miễn, đào nhóc nhai xế đang ngâm trong long dịch ra khỏi lòng đất. Ông già đoán được Tịch Ưng Chân sẽ đến ngay sau Dịch Nha, nên đã dùng hộp gấm vỡ bao lấy nhóc nhai xế rồi chôn xuống đất. Gần như là ngay khi chôn nhai xế xuống, Tịch Ưng Chân cũng đã tới trước động phủ. Quy Bất Quy thấy nhóc nhai xế không thay đổi gì thì thở phào nhẹ nhõm. Ngô Miễn Vân luôn đứng xem ông già diễn trò, chậm rãi nói: "Ông già, đừng có mừng vội. Đến lúc ông mang nhai xế đi rêu rao khắp nơi thì Tịch Ưng Chân sẽ biết ngay thôi, kiểu gì cũng không tránh khỏi một cái tát." Quy Bất Quy cười khà khà nói: "Vậy phải xem lúc đó ông già ta sẽ nói ra sao. Ví dụ như Dịch Nha không cam lòng bị cướp pháp khí nên mang nhai xế quay lại đòi, ông già ta cướp lại nhai xế, trên đời này ai cũng biết bố già Tịch Ưng Chân hành tung xuất quỷ nhập thần. Ông già ta không tìm thấy lão, đành giúp lão nuôi nhai xế mấy hôm. Dễ nói mà. Mùi gì ấy nhỉ?" Đã lúc ông già càng nói càng hăng, đột nhiên người thấy mùi lạ bay ra từ nơi giam giữ Dịch Nha. Mấy người Quy Bất Quy vừa thoát được một kiếp, người thấy mùi thơm thì bụng liền réo ỏng ọc. Nhóc Nhậm Tam ra sức hít hà, lòng nước dãi chảy ra. nhìn phía đang tỏa ra mùi mà nói: ở đó cũng không có gì ăn được, Dịch Nha đang nấu cái gì vậy? Hết chương 67. Chương 68: Giao dịch đáng xấu hổ. Quỷ Bất Quỷ nghe nhóc Nhậm Tam nói vậy mới sực nhớ ra, lập tức thay đổi sắc mặt, không kịp nói gì mà lao thẳng về góc sâu động phủ đang giam giữ Dịch Nha. Đã đến khi Quỷ Bất Quỷ chạy tới gần trận pháp diệt yêu thì nhìn thấy Dịch Nha đang ngồi khoanh chân bên cạnh xác rồng. Lúc này bộ xác rồng chết không biết bao nhiêu năm kia bị mổ bụng, nội tạng chảy một đống. Tuy con rồng này đã chết lâu năm nhưng nội tạng lại không hề thối nát, một màng thịt bụng to đã bị khoét ra. Trong tay Dịch Nha cầm một miếng, miệng đang không ngừng phun ra long tức cục nóng nướng chín thịt. Long tức, hơi thở của rồng. Lúc này Ngô Miễn và hai con yêu quái đã tới bên trận pháp, chỉ là hình như Dịch Nha làm như không nhìn thấy bọn họ. Hắn ta cắn một miếng thịt rồng nướng thơm nức mũi, hơi cau mày lại, do dự một lát rồi ăn hết sạch thịt rồng trên tay. Sau khi ăn hết một miếng thịt rồng to, Dịch Nha vẫn chưa đã thèm, lập tức đứng dậy đi tới bên cạnh xác rồng, băn khoăn nhìn đống nội tạng trên mặt đất, tựa như đang do dự nên ăn cái gì trước. Lúc này một giọng nói chậm rãi vang lên sau lưng Dịch Nha: ăn gan rồng trước. Không được, con rồng này chết lâu lắm rồi, tuy nội tạng chưa thối nhưng không được máu tươi nuôi dưỡng, chất lượng gan rồng giảm đi rất nhiều. Ở đây còn không có muối, cho dù ăn thịt rồng. Dịch Nha nói đến đây thì đột nhiên phản ứng lại là có người đang nói chuyện với mình. Long trùng này run lên một chút, sau đó mạnh miệng bẻ chủ đề: gan rồng thịt rồng cái gì hả? Các người muốn làm gì? Sao ở đây lại có một bộ xác rồng? Các người định vu oan cho ta đấy hả? Sao các người lại to gan vậy chứ? Đồ long là tội tày đình, như thế mà cũng dám làm. Người nói muộn rồi, chúng ta đến từ lúc người đang nướng thịt cơ, xem ra đã ăn không chỉ một miếng. Quỷ Bất Quỷ cười kha kha nói: long trùng dĩ hạ phạm thượng, dám ăn thịt chân long, không biết là tội này so với tội lén giam nhai xế thì cái nào nặng hơn nhỉ? Dịch Nha, vừa nãy ông già ta bảo sao lại thấy cái tên này quen quen, mới rồi ngươi nướng thịt rồng ông già ta mới nhớ ra. Dịch Nha, không phải là đầu bếp của nước Tề đấy sao? Ngươi mượn tên ông ta, cái tên long trùng thao thiết đang yên đang lành sao không dùng, không hay hả? Quỷ Bất Quỷ nói đến đây thì nói với nhóc con Nhậm Tam đứng bên cạnh: nhóc con, người quên chuyện ăn nhầm nhân sâm đi, người chỉ vô tình ngộ thương con cháu, còn tên Dịch Nha này thì khác, hắn ta còn cố tình nấu nướng nêm nếm thịt của thượng tôn chân long kia kìa. Tội này mà xử ra thì kiểu gì cũng phải lột da rút gân, lăng trì róc thịt đấy. Thao thiết, người biết hai con yêu quái đứng cạnh ông già ta là ai không? Nếu chúng nó nói chuyện ngươi nếm thịt chân long ra thì đoán xem các long trùng khác sẽ tin hay là không tin nhỉ? Dịch Nha đúng là long trùng thao thiết biến thành, giống như tinh hiếu chiến bẩm sinh của nhai xế. Thao thiết bẩm sinh tham ăn, ngoài chân long đẻ ra mình thì người hắn ta khâm phục nhất là các đầu bếp nổi tiếng khắp thiên hạ. Hắn ta từng gặp đầu bếp Dịch Nha, từng khiến nhà Tề suy bại, ăn qua món ngon ông ta nấu, từ đây khâm phục người này. Về sau những lúc đi lại ở nhân gian, thao thiết đều lấy tên Dịch Nha. Ban đầu khi thao thiết phát hiện mình bị nhốt trong trận pháp diệt yêu, thấy xác rồng nằm đó thì thật sự rất sợ hãi, cho rằng con rồng này bị nam nhân tóc bạc kia giết chết, ngay cả chân long cũng có thể giết được, còn nói chi đến một long trùng như hắn ta. Tuy nhiên thao thiết sợ hãi không lâu đã bắt đầu chuyển sang tò mò về thịt rồng. Ngày trước thao thiết từng nghe câu trên trời có thịt rồng, dưới đất có thịt lửa rất nhiều lần, cùng đàn đến thử đủ loại các món ăn làm từ thịt lửa, trong lòng vẫn thầm tò mò muốn biết mùi vị thịt rồng sẽ ra sao. Trước kia vẫn luôn không có cơ hội mà cũng không dám ăn thử thịt rồng, để lúc này ngay bên cạnh sờ sờ một bộ xác rồng. Nếu cắt thử một miếng, thử xem mặn nhạt thế nào, chắc sẽ không bị phát hiện đâu nhỉ. Chỉ thiếu một miếng thịt thôi, ai biết có phải là chuột ăn vụng hay không. Lúc đầu Thảo Thiên cũng cảm thấy ý tưởng của mình rất hoang đường, muốn tự tát mình một cái cho tỉnh. Nhưng khổ nỗi lòng hiếu kỳ của hắn ta lại ngày càng lớn. Cuối cùng Thao Thiết rạch lưng rồng, mọc ra một miếng thịt to bằng lòng bàn tay. Quanh mình không có đồ nấu nướng, nên Thao Thiết dùng luôn long tức nướng chín thịt. Nướng xong liền ăn sạch sẽ. Hắn ta cảm thấy mùi vị tinh tế vô cùng. Tuy đã chết lâu lắm rồi, nhưng miếng thịt vừa vào miệng đã tan ra, cực kỳ ngon miệng. Chỉ tiếc là không có muối làm tăng hương vị, nên có chút nhạt nhẽo. Nhưng cho dù nhạt thì Thao Thiết cũng đã không kiềm chế được bản thân, lập tức rạch bụng rồng ra. Đối chiếu dựa theo cấu trúc thân thể của loài rắn chăn mà xẻo thêm một miếng thịt to trên bụng rồng. Sau khi ăn xong, đang định chọn một miếng nội tạng để nếm thử thì phát hiện hai người hai yêu đã đứng bên cạnh từ khi nào. Thảo Thiên bị bắt tại trận cũng chỉ đành nhận, còn hai con yêu quái làm nhân chứng kia, hắn nhận ra nhóc con nhân sâm, tên còn lại thì trông rất quen mắt nhưng lại không thể nhớ ra đã gặp ở chỗ nào. Kẻ có thể khiến hắn thấy quen mắt chắc hẳn cũng là một đại yêu không tầm thường. Nếu để hai chúng nó đi làm chứng thì chắc chắn người ta sẽ tin chuyện hắn ăn thịt rồng. Quy Bất Quy thấy Thao Thiết cúi đầu im lặng thì càng thêm có lòng tin, lập tức nắm chắc cơ hội nói với tên béo lùn: đừng bảo là ông già ta ép ngươi vào đường chết. Thế này nhé, chỉ cần ngươi làm chứng cho chúng ta rằng nhai xế tự phá xác chào đời rồi bị ngươi dẫn đi, sau đó hai anh em ngươi gặp phải đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân, trong lúc đánh nhau thì lạc mất nhai xế mãi vẫn chưa tìm được. Thao Thiết, chỉ cần ngươi không tìm được nhai xế thì chúng ta cũng không nhìn thấy người ăn thịt rồng. Quy Bất Quy nói xong, Thao Thiết vẫn cứ im lặng. Bách Vô Cầu chờ mãi không thấy hắn trả lời thì mất kiên nhẫn, trừng mắt lườm Thao Thiết nói: được hay không, nói luôn xem nào. Nếu người thấy không được, ông đây sẽ về Yêu Sơn ngay lập tức, nói lại chuyện vừa chứng kiến cho lão yêu vương nhà chúng ta nghe. Còn không nói là coi như người đồng ý đây nha. Có muối không? Có gia vị khác cũng cho một ít. Sau một hồi im lặng, cuối cùng Thao Thiết mở miệng hỏi vài chữ. Nói xong thì mệt mỏi ngồi bệt xuống đất. Có cả hành gừng tỏi nữa. Quy Bất Quy cười ha hà, nói với Bách Vô Cầu: con trai ngốc, mau đem cái nồi to kia ra đây, lấy cả gia vị tồn kho với nước suối trong nữa. Trong nhà có gì lấy cả ra đây. Thì rồng hiếm có như thế, sao có thể chỉ nướng lên ăn là xong. Quy Bất Quy vừa nói vừa phá bỏ trận pháp. Lúc này nhóc Nhậm Tam mới dám lon ton nhảy đến bên cạnh Thao Thiết, mở to cặp mắt tròn hỏi hắn: ăn ngon không? Lúc này Thao Thiết đang nghĩ thông suốt, thịt rồng dù sao cũng đã ăn rồi, ăn một miếng với ăn một con đều là tội chết cả, đường nào cũng chết, tội gì không ăn cho sướng miệng luôn. Nhóc Nhậm Tam lập tức lấy bình rượu ngon giấu ở trong nhà ra, mở tiệc nhậu thịt rồng với Thao Thiết. Sức ăn của con Thao Thiết này quả là khủng khiếp. Chỉ trong một ngày một đêm thôi, hắn ta đã ăn hết sạch nguyên một con rồng từ trong ra ngoài. Nhìn Thao Thiết ăn no cảnh bụng, hài lòng rời khỏi động phủ, rồi dùng yêu pháp biến mất. Quy Bất Quy mỉm cười nói với Ngô Miễn ở bên cạnh: con long trùng này vốn là chuyện ông già ta đau đầu nhất. Giết không được, giữ không xong, thả lại càng chết. Bây giờ nhờ cái miệng ham ăn của hắn, ông già ta ngược lại yên tâm rồi. Đừng có mừng vội, ông lại sắp đau đầu ngay thôi. Ngô Miễn vừa nói vừa bưng nhóc nhai xế đang ở trên bàn lên tay. Lúc này long dịch bao bọc nhai xế đã giảm đi một nửa, xem ra không lâu nữa bắt con này sẽ chính thức chào đời. Quy Bất Quy nhìn bắt con một chút, cười nói: đã đến lúc đó lại nói tiếp, ông già ta không tin mình không tìm được đường ra, trở nên lúc chúng ta nuôi lớn nó rồi, xem ai dám đến cướp. Quy Bất Quy vừa nói xong, sắc mặt đã có chút thay đổi, lẩm bẩm: chẳng phải nói là hắn không thể ra khỏi nơi đó sao? Bạch Vô Cầu không hiểu Quy Bất Quy đang nói về cái gì, đang định hỏi lại thì chợt nghe thấy một giọng nói ngây mỡ vang lên bên ngoài động phủ: xin hỏi bên trong có người không? Bô giả Tịch Ưng Chân bảo ta tới đây. À không phải ta nói chứ, Quy Bất Quy người có ở trong đó không? Đáp một tiếng đi. Hết chương 68, chúng ta cùng nghe tiếp chương 69, Trương Tùng đến cửa. Quy Bất Quy nghe được mấy câu đó liền nhận ra ngay người tới là ai. Ông già hiêm khi nở nụ cười lạnh, nói với người bên ngoài động phủ: à, chẳng phải đến cửa rồi sao? Còn khách sáo cái gì thế? Muốn vào thì cứ vào đi, không vào được thì chỉ có thể tự trách ngươi kém cỏi không đủ bản lĩnh. Ở đâu đến thì về lại đó đi. Nhớ là phải nói rõ với bố già Tịch Ưng Chân là tự ngươi không thể vào nha, chẳng liên quan gì đến ông già ta đâu. Người ngoài cửa nói: à, nói thế nào thì cũng là người quen cũ, lại nói ông già ngươi thật sự dám đi làm phiền đại thuật sĩ chỉ vì một Trương Tùng thôi sao? Ngươi thử nghĩ xem hậu quả sẽ là gì đi. Ta đây ăn một vả là chuyện không tránh khỏi, mà ông già ngươi ít nhất cũng phải bồi một tát chứ nhỉ. Ta lắm miệng hỏi thêm một câu: gần đây ngươi có đắc tội với vị đại thuật sĩ kia không? À, nếu mà có đắc tội, gộp lại cùng nhau thì chắc không chỉ một cái tát đâu nhỉ. Nhớ tới vừa rồi, Tịch Ưng Trần vẫn còn một bụng tức chưa chút được ra. Quy Bất Quy bất giác cảm thấy quai hàm hơi ê ẩm, nghĩ nếu vị đại thuật sĩ kia tỉnh táo lại thì quả thật y như lời người ngoài cửa nói, không chỉ một cái tát là xong. Trong khi ông già còn đang do dự có nên cho người ở ngoài vào hay không, thì thấy một bóng người đột nhiên xuất hiện trước cửa động. Một người đàn ông khoảng 20 tuổi, gầy gò lại rắn chắc như cây côn đi vào. Người này vừa đi vừa nói: vốn định cho ông già ngươi chút mặt mũi, mời ta vào rồi mới nói, nhưng người đã không để mặt thì ta đành phải tự vào thôi. Nhìn ta làm gì? Mới thay thân thể khác đã không nhận ra Trương Tùng này rồi sao? Trương Đo nghe thấy giọng nói vang lên, Quy Bất Quy cũng đoán người đến chính là hồn phách của Trương Tùng bị nhốt trong hầm mộ của chính mình. Tuy ông già biết Trương Tùng bị nhốt trong mộ không ra được, nhưng cũng không tin cả lâu chủ và Tịch Ưng Chân đều biết vị trí Trương Tùng bị nhốt rồi còn để mặc cái tên ma mãnh này ở trong đó. Hơn nữa vừa rồi người này còn nhắc tới Tịch Ưng Chân, chắc là lão thuật sĩ kia xong việc quay về đang nghĩ cách cứu Trương Tùng ra. Bây giờ là nghe Trương Tùng nói mình đã đổi thân thể, Quy Bất Quy liền hiểu ra chuyện là thế nào. Ông già quan sát Trương Tùng từ đầu tới chân, sau đó nói: thân thể này không tệ, đoạt xá đấy hả? Nhưng mà thôi, tôi sâu gì cũng đã ra khỏi hầm mộ được rồi. Thế này đi, ông già ta mở tiệc chúc mừng ngươi. Con trai ngốc, đi vào nhặt một ít xương đầu rồng hầm canh bồi bổ cho Trương Tùng đi. Thôi dẹp đi, ta đến truyền lời giúp Tịch Ưng Chân tiên sinh. Ngươi đưa đồ cho ta trước, rồi chúng ta ăn thịt uống canh cũng không muộn đâu. Trương Tùng bây giờ đã biến thành cỏm nhom tươi cười chào Ngô Miễn, rồi lại nói với Quý Bất Quý: không phải ta nói chứ, có chuyện gì thì trong lòng ông già ngươi cũng tự hiểu rõ mà. Mau mang cái hộp gấm mà Ưng Chân tiên sinh nhà ngươi giữ hộ ra đây. Ta lên núi lạc đường muộn hơn 10 ngày rồi, không thể muộn hơn được nữa. Mau đưa hộp gấm cho ta, à, để ta còn về phục mệnh với Ưng Chân tiên sinh nữa. Xương đầu rồng thì ngươi cứ giữ lại đó cho ta, à, trở về rồi uống. Vừa lúc cho ngươi hầm kỹ thêm một hồi. Trương Tùng nói đến đây, Quy Bất Quy mới đột nhiên nhớ ra một chuyện, đầy vẻ căm hận lườm nguýt người cao gầy trước mặt rồi nói: chờ đã, ông già ta hiểu rồi. Trình người nói cho bố già Tịch Ưng Chân biết về hộp gấm mà gia tộc họ Vương cất giữ đúng không? Ngươi còn biết rõ hơn ai hết trong hộp gấm có thứ gì nữa. Ta cứ bảo sao đang yên đang lành, vị thuật sĩ gia gia kia lại đột nhiên biết chuyện nhai xế, Hóa ra là do ngươi giả trò. Giả trò gì chứ? Sao nói khó nghe thế? Trương Tùng cười nói. À, không có chút lợi lộc thì sao bố già đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân nhà chúng ta lại phải vắt óc nghĩ cách cứu ta ra chứ? Ông già ngươi nghĩ chỉ cần một chuyến mở một cái cửa là xong sao? Vì chuyện phá bỏ cấm chế mà Ưng Chân tiên sinh còn gọi cả Tư Mã Huy đến, hai người họ hợp sức ra tay mới có thể cứu được ta ra ngoài đấy. Được rồi, không nói nhiều nữa, đưa hộp gấm cho ta. Ưng Chân tiên sinh nhà chúng ta còn đang chờ nuôi khỉ chơi đấy. Trương Tùng cùng trên người bày mưu kế để chúng ta mang hộp gấm về, sau đó vô tội giam giữ Long Trùng cho chúng ta đúng không? Ông già ta còn đang thắc mắc, thuật sĩ Gia Gia vốn không thể mưu mô như vậy được. Quy Bất Quỳ vừa thăm dò đánh giá Trương Tùng và nói tiếp. Nếu ông già ta đoán không sai, bố già Tịch Ưng Chân sai người đi lấy hộp gấm, nhưng người cố tình đấn đá kéo dài thời gian, để khi thuật sĩ Gia Gia không chờ nổi nữa, tự mình đi lấy hộp gấm, rồi người mới mò đến. Đến lúc đó thì dù ở đây có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không hề liên quan tới ngươi. Ông già ta đoán thế nào? Đúng bao nhiêu phần? Ê, Quỷ Bất Quy, người nói thế cũng kỳ cục quá. Ta thừa nhận chính ta nói Tịch Ưng Chân tiên sinh biết chuyện tổ tiên họ Vương cất giữ hộp gấm, nhưng chuyện phía sau đều do ngươi đoán mò. Trương Tùng tức giận nhìn Quỷ Bất Quy nói. Không phải ta nói chứ, cái gì gọi là ta bày mưu kế vu oan cho các ngươi hả? Trời đất chứng giám, ta chỉ thuận miệng nói thế này. Nếu Long Trùng mà biết nhai xế ở chỗ Ứng Chân tiên sinh thì sẽ kéo tới phiền toái vô tận vô cùng. Tốt nhất là phải xử lý hết mọi chuyện trước khi ngài ấy lấy được hộp gấm. Có nhắc gì đến các ngươi không? Không nha. Mặc dù sau đó ta có nói nếu có ông già ngươi ở đây, à, chắc sẽ bày được cách gì đó cho Ứng Chân tiên sinh. Chỉ có thế thôi, không nói gì khác. Đều là Ứng Chân tiên sinh tự mình suy đoán hết. Ngươi đừng có ngậm máu phun người. Thế còn chưa tính là ngươi vu oan à? Trương Tùng, ngươi thất đức vừa thôi. Quy Bất Quỳ nói xong thì hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào Trương Tùng, chậm rãi nói tiếp. Vậy ngươi đến đây làm gì? Bố già Tịch Ưng Chân vừa đi thì ngươi đến cười nhạo chúng ta đấy hả? Ưng Chân tiên sinh đến rồi, sao ta không biết? Trương Tùng tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc, nói với Quy Bất Quy. Ta quả thật là được Ưng Chân tiên sinh cử đến đây, còn cho ta pháp ấn chuyên dùng để phá giải trận pháp nữa. Điều ta mới thay đổi thân thể, còn chưa dùng được thuật pháp, đành đi bộ đến. Chỉ chậm có 3 tháng thôi mà Ưng Chân tiên sinh đã sốt ruột rồi sao? Ông già, ông phải làm chứng cho ta rằng Trương Tùng đã đến đây rồi. Mặc kệ có phải là đã chậm mất mấy tháng hay không, tóm lại là đã đến. Quy Bất Quỳ hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải kiêng rẻ hắn là người Ứng Chân tiên sinh phái tới thì đã lao vào đánh nhau với Trương Tùng rồi. Có điều cơn giận này không chút được thì cũng phải kéo theo một cái đệm lưng. Ông già lập tức quay lại nói với Ngô Miễn. Tên này vẫn luôn gài bẫy chúng ta, người không chém cho hắn một nhát. Khó có được một người có thể đấu trí với ông, đương nhiên phải giữ lại rồi. Ngô Miễn cười quái đản nói với Trương Tùng. Người đã biết Tịch Ưng Chân đến đây, nếu chỉ muốn chứng minh người có đến thì cũng không cần phiền phức mò đến tận chỗ này. Nói đi, rốt cuộc người đến đây làm gì? À, vẫn là Ngô Miễn dễ nói chuyện hơn, nào giống Quy Bất Quy nói chuyện mệt mỏi quá. Trương Tùng tươi cười hớn hở, gật đầu với Ngô Miễn rồi nói tiếp. Ta thật sự được Ứng Chân tiên sinh sai đi lấy hộp gấm, nhưng còn có một việc nhỏ khác. Nửa năm trước ta từng tới nhà họ Vương một chuyến, vẫn nghe nói bọn họ đã nghèo đến mức sắp chết đói rồi. Nhưng lúc ta đến nơi lại thấy bọn họ đang xây nhà dựng lầu, nhìn thế nào cũng giống một nhà giàu có. Ta bèn trà trộn vào từ đường nhà bọn họ, nghe tộc trưởng nhà bọn họ nói năm đó được chôn cùng với hộp gấm còn có một cái còi. Trước đó người họ Thạch kia chỉ mua hộp gấm, không nhắc đến cái còi. Bây giờ cả gia tộc bọn họ đều đang chờ Thạch đại nhân quay lại dùng mây dương vàng dòng mua nốt cái còi kia. Trương Tùng vừa nói vừa lấy một cái còi ra khỏi ngực áo đặt ở bên miệng, cười nói tiếp: ta thầm thấy bất công cho vị Thạch đại nhân kia, tuy rằng là đoạt xá nhưng ít ra vẫn luyện được một ít thuật pháp. Bèn lèn vào trong từ đường lấy trộm cây còi. Ngươi xem, chính là cây còi này, ta thổi cho các ngươi nghe. Trương Tùng vừa dứt câu, đột nhiên dùng cây còi bên miệng thổi lên một tiếng. Tiếng còi không cao không nhọn, nghe còn có chút trầm đục. Tiếng còi vừa kết thúc thì đột nhiên một âm thanh nghe như tiếng sáo vang lên từ trong ngực Quy Bất Quy. Tiếp theo đó, một cái bong bóng nhỏ nhảy vọt ra, chui tọt vào trong lòng Trương Tùng. Một cái đầu nho nhỏ đỏ tươi như máu ngước lên đôi mặt với hắn. Hết chương 69, chương 70. Nhìn rõ chưa? Từ lúc Trương Tùng lấy cái còi ra, Quy Bất Quy đã cảm thấy không ổn. Đừng đợi đến lúc nghĩ đến chuyện ngăn cản thì đã không kịp nữa rồi. Còn quái vật nhỏ màu đỏ nhìn vào mắt Trương Tùng xong, lập tức nhào vào lòng cái tên còm nhom kia. Trương Tùng, từ đầu đến cuối ngươi đều tính hết cả rồi đúng không? Mặt Quy Bất Quy đỏ bừng lên. Ngô Miễn quen biết lão cáo già này bao nhiêu năm, chưa từng thấy ông già tức giận như vậy bao giờ. Lúc này Quy Bất Quy đang nhìn chằm chằm vào con quái vật nhỏ màu đỏ nằm trong lòng Trương Tùng. Chính là nhóc nhai xế vốn đang nằm trong lòng ông già hấp thu long dịch chuẩn bị phá xác chào đời. Quy Bất Quy thấy Trương Tùng xuất hiện thì đã rất cẩn thận dầu ngày nhóc nhai xế đang chuẩn bị chào đời vào trong ngực áo. Kết quả ngàn tính vạn tính lại không tính đến chuyện Trương Tùng sẽ dùng một cái còi để bắt cóc nhai xế mà ông già đã bận rộn suốt bao nhiêu ngày mới giữ được. Nhai xế có đặc tính nhận mẹ, sau khi chào đời nó nhìn thấy ai đầu tiên sẽ coi đó là mẹ ruột của mình, từ đó về sau chỉ đi theo người đầu tiên mà nó nhìn thấy. Người nào được một thiên lôi như nhai xế đi theo thì ngay cả lão thuật sĩ Tịch Ưng Chân gặp phải cũng sẽ đau đầu. Chuyện gì thế này? Con quái vật nào đây? Các người đừng đứng đó nhìn nữa, mau nghĩ cách kéo nó ra đi. Ôi, con quái vật con này đang liếm ta. Trương Tùng tỏ vẻ hoảng sợ nói với Quy Bất Quy: ông già, người bắt đầu nuôi tiểu quỷ từ bao giờ đây? Ta biết rồi, người định lấy ta làm thức ăn nuôi con tiểu quỷ này đúng không? Quỷ Bất Quy à, kiếp sau ta còn làm ma cũng không tha cho ngươi. Trương Tùng hò hét vài câu rồi mang theo dáng vẻ kinh hãi hoảng hốt quay đầu chạy ra khỏi động phủ. Lúc này ngay cả Bách Vô Cầu cũng đã phản ứng lại. Tiền Thổ Lô quay đầu nhìn cha ruột của mình đang tức giận phát run nói: ông già, tên khôn kia cố ý đúng không? Cha cứ để hắn chạy như thế à? Không đi đòi nhai xế về sao? Muộn rồi. Quy Bất Quy rối bời mà nhìn ra cửa động thở dài nói: ai, nhai xế đã nhận chủ. Bây giờ mà ông già ta đi làm thịt Trương Tùng thì chính là có thù giết mẹ với nhai xế đây. Để thêm mấy năm nữa là sẽ gặp phiền toái không dứt cho xem. Thôi bỏ đi, lần này tính thế nào cũng thấy lỗ nặng, bận rộn bao lâu kết quả lại đi làm không công cho cái tên khốn nạn kia. Ông già, phản ứng của ông hơi khoa trương đấy. Lúc này Ngô Miễn mới chậm rãi lên tiếng: từ lúc Trương Tùng vào cửa, ông có ít nhất 6 cơ hội đuổi hắn đi, 4 cơ hội không chế không cho hắn lấy cái còi ra. Ông mà không muốn cho hắn thổi còi thì hắn tuyệt đối không thể thổi được. Nên có vẻ như Trương Tùng được lợi, nhưng kẻ chịu tội thay cũng là hắn ta. Bây giờ chỉ có một vấn đề thôi. Ông già, ông đang có ý đồ gì đấy? Chơi thôi. Quy Bất Quy thấy Ngô Miễn đang nói toạc ra thì lập tức quay về dáng vẻ cợt nhả thường thấy, cười kha kha nói: nhai xế là chậu than bỏng tay, tuy rằng trời sinh tính tình có thù tất báo, để không phải nuôi phải chăm cơ mà. Nó ăn uống kén chọn bắt bẻ, không nuôi tầm dăm 300 năm thì không thu được thành quả gì đâu. Hơn nữa, nếu là đối thủ mà ông già ta đánh không lại thì nhai xế cũng không thắng nổi. Còn đối thủ mà ông già ta cân được thì còn cần nó làm gì chứ? Vậy sao ông không đưa nó cho Tịch Ưng Chân, lấy một mối ân tình cũng tốt mà. Tuy Ngô Miễn đã đoán được mục đích của Quy Bất Quy, nhưng y vẫn muốn ông già phải tự nói ra. À, vậy phải xem ân tình này có được bằng cách nào. Bộ giả Tịch Ưng Chân lấy nhai xế ở chỗ chúng ta là chuyện đương nhiên, thuộc về bổn phận, vì chúng ta chỉ đi lấy hộp gấm giúp lão ta thôi. Thứ bên trong vốn là của lão ấy. Quy Bất Quy cười khà khà nói tiếp. Còn về chuyện hộp gấm, chúng ta tranh giành với Thao Thiết thế nào là chuyện của chúng ta, không liên quan gì đến lão ta cả. Đưa cho Thao Thiết thì đắc tội Tịch Ưng Chân, mà giữ lại thì đắc tội cả hai bên. Nói thật, bản nãy ông già ta còn định đem nhai xế cho Tử Phúc đang câu cá trên biển cơ. Trương Tùng lại đúng lúc mò tới, dẫn mồi lửa này lên người hắn, quá hợp lý. Lão già, đầu óc của cha được làm từ thứ gì thế? Liệu có một ngày nào đó cha đem bán ông đây mà ông đây còn đếm tiền hộ cha không nhỉ? Lúc này Bạch Vô Cầu bóp óc mãi mới hiểu ra mọi chuyện, liền trợn tròn mắt nói với Quy Bất Quy. Ông đây càng ở với cha lâu thì càng nghi ngờ, không biết mình có phải con ruột của cha không đây. Ông già, lúc đẻ ông đây ra, cha có tính ngày giờ gì không đây? Cháu trai, nghe chú người nói đây này, người là con trai lão bất tử, không sai được đâu. Mối này còn là do chú ngươi làm mai cho đấy. Nhóc Nhậm Tam bây giờ cũng cười hì hì thò mò vào, cười nói với Bách Vô Cầu. Tiểu tử ngươi đã nghe câu làm cha quá khôn, thằng con quá thộn chưa? Lão cha nhà ngươi chiếm hết trí khôn của ngươi rồi, không phải nhân sâm bọn ta nói linh tinh đâu. Cháu trai này, cha ngươi lúc trẻ giống hệt ngươi bây giờ luôn, thật sự là đúc cùng một khuôn đấy. Vậy à, sau này ông đây sẽ nhăn nhèo mốc thách giống như ông già ấy hả? Bạch Vô Cầu liếc nhìn Quý Bất Quy đang cười ha hả, lại tìm tấm gương soi lại mặt mình, cuối cùng thở ngắn than dài, chấp nhận chuyện sau này mình sẽ giống y như ông già. Bao nhiêu ngày bận rộn cứ thế bỏ phí hả? Ông già, thế này thì không giống ông chút nào. Ngồi miễn nhìn ông già cười như không cười nói tiếp. Ông chỉ bỏ ra 3 đồng công sức đã nhất định phải đòi 10 đồng tiền công. Ta không tin chuyện này sẽ kết thúc ở đây. Ông già ta cũng không tin. Quy Bất Quy cười ha hả một trận, rồi xòe bàn tay ra, liền thấy trong lòng bàn tay có một cái còi nhỏ, chính là cái còi Trương Tùng đã thổi lên để dụ nhóc nhai xế đi theo. Vừa rồi hai người gần như không tiếp xúc, không hiểu sao cái còi lại nằm trong tay Quy Bất Quy. Cái này gọi là tiêu hống, tương truyền là được làm từ xương mỏ của Phượng Hoàng, có thể hiệu lệnh yêu thú trong thiên hạ. Ông già ta dùng nhai xế đổi lấy cái còi này. Nhai xế có ích với Trương Tùng, cái còi này hữu dụng với ông già ta, đổi chắc theo nhu cầu cả thôi. Quy Bất Quy vừa nói vừa ra sức vẩy hết nước bọt của Trương Tùng dính trên còi, sau đó lại cầm góc áo tỉ mỉ lau lại một lần, rồi mới ở trước mặt Ngô Miễn bảo Bách Vô Cầu bứt cho một sợi tóc, dùng nó buộc cái còi thành dây chuyền đeo lên cổ. Ngô Miễn thấy cái còi thì không nói gì nữa, chỉ cười quái lạ mà nhìn chằm chằm Quy Bất Quy. Nhằm Nhậm Tam đứng cạnh không nhìn được, lên tiếng hỏi. Lão bất tử, ngươi bàn chuyện lấy còi đổi nhai xế với Trương Tùng từ lúc nào thế? Cả người dùng phép truyền âm trước mặt nhân sâm bọn ta hả? Không thể nào, Trương Tùng mang còi đến nhưng hắn mới đoạt xá xong, chưa có đủ thuật pháp để dùng phép truyền âm. Lão bất tử, cả người bàn bạc kiểu gì thế? Không bàn bạc gì cả. Quy Bất Quy cười ha hả nói với nhóc Nhậm Tam. Ông già ta nói cho ngươi biết một chuyện nhé. Trương Tùng thổi tiêu hống không chỉ vì muốn đánh thức nhai xế đâu. Hắn đang nói cho ông già ta biết rằng hắn có hàng thật, đổi nhai xế không lỗ. Nếu không thì sao ông già ta phải phối hợp với hắn diễn trò giả ngu cơ chứ? Không nói nữa, đầu óc ông đây loạn hết cả lên rồi. Choáng, về ngủ đây. Bao nhiêu năm rồi, ông đây cứ tưởng rằng mình có thể bắt kịp độ mưu mô của cha. Bây giờ mới hiểu, ông đây còn kém cha xa lắc xa lơ. Thôi, không đuổi bắt gì nữa, cứ thế đi. Bạch Vô Cầu phẩy phẩy tay, xoay người đi về phòng ngủ của mình. Nhâm Nhậm Tam chạy theo nói: Cháu trai, về sau đi theo chú ngươi đây này, nhân sâm bọn ta không bịp ngươi. Ngô Miễn thấy hai con yêu quái đi rồi mới nói với Quý Bất Quý: Ông già, ông thật sự bỏ qua Nhai Xế chỉ vì một cái còi thôi sao? Hay là ông phát hiện ra có chuyện gì còn thú vị hơn cả Nhai Xế? Trong khi nói, ánh mắt Ngô Miễn đã chuyển sang Bách Vô Cầu đang đi vào phòng. Lúc này, ánh mắt Quý Bất Quý cũng đang dõi theo thằng con trai nhặt nhà mình. Ông già cười khà khà một tiếng nói: Thú vị mấy thì cũng là con trai của ông già ta. Đừng ngờ ông già ta cũng không dám nói bừa về thằng ngốc này. Chờ đi, bao giờ nhìn thấu rồi, nhất định sẽ nói với người đầu tiên. Ngô Miễn hiêm khi cười một cách bình thường, nhìn ông già đáp: Ta chờ xem. Hết chương 70, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau sẽ có nội dung gì, chúng ta cùng đón nghe sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo. Nếu có thể, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch bộ truyện này. Thông tin donate Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin chào và hẹn gặp lại.